Bán tiên, chương 236, chờ mặt tặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu cuối cùng ý tứ, rõ ràng cũng là đang nhắc nhở Dữ Khánh, ngươi muốn vì sau 3 tháng lưu lại suy nghĩ. Dữ Khánh im lặng, không có cách nào cùng đối phương nói rõ lý do, hắn thân phận của thám hoa lang là không thể bại lộ, bằng không chắc chắn đứng trước không ít phiền toái, thậm chí còn có thể bị truy sát, nhưng lại nghĩ nhường vị này gia đình đầu lĩnh nhà ra đã là rất không có khả năng. Hắn muốn làm chàng ngã xuống giả bệnh, nhưng mà quá vội vàng, không chuẩn bị, chàng không đi qua tùy tiện tới cái tu sĩ một kiểm tra liền phải lộ tẩy. Được rồi, coi như chính mình chưa từng tới, chắp tay tạ qua hảo ý của người ta, xoay người rời đi. Lưu Quý Truy tới cửa hô, Nhiêu huynh, nhớ kỹ a, tuyệt đối không nên chạy loạn, trong sân chuẩn bị kỹ càng, nhớ kỹ nắm trong sân quét sạch sẽ. Dữ Khánh đưa lưng về phía phất phất tay, không muốn lại đối mặt ủ rũ. Hắn bưng bát cơm trực tiếp đi tiệm cơm, mua cơm đều là thứ yếu, trọng yếu là tìm người, tầm mắt hướng tiệm cơm người đang ngồi trong đám liếc mấy cái, tìm được Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết, hai người cũng không ngồi cùng một chỗ thế nhưng cái kia thể trạng đều tốt phân biệt. Mua cơm thời điểm, đầu bếp lại cho thêm một cái bánh ngô, còn hướng Dữ Khánh gật đầu cười, lấy lòng ý vị rất rõ ràng, đều biết Dữ Khánh cùng Lưu Quý quan hệ không tệ. Dữ Khánh đành phải cũng cười ngây ngô đáp lễ. Về sau hắn hướng bàn ăn bên kia tha vòng, tận lực theo Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trước mặt qua một chuyến mới rời đi, không nói gì. Nam, Mục hai người tự nhiên biết vị này sẽ không ở không đi gây sự, dạng này liền khẳng định là có chuyện tìm bọn hắn, liền cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Lại là một cái cùng một cái phương thức đến tạp vật viện. Vừa đóng cửa, sư huynh đệ ba người trong phòng ngủ gặp mặt tại cùng một chỗ, Nam Trúc hỏi. Có việc, trên bàn để chén cơm xuống, Dữ Khánh thở dài. Xảy ra chuyện, lần này, các ngươi hai cái bên trong, chỉ sợ muốn hy sinh một cái. Hai vị sư huynh hai mặt nhìn nhau, Nam Trúc, hy sinh, đến cùng chuyện gì, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Dữ Khánh, Văn Hình muốn dẫn Văn Ngôn An đến xem linh sủng, Văn Ngôn An cùng ta là đồng khoa tiến sĩ, nhận biết ta khả năng rất lớn, này vừa thấy mặt ta lập tức liền phải bại lộ. Hắn quang quác đem lợi hại quan hệ tốc độ cao giảng thuật một lần. Hai vị sư huynh sau khi nghe xong nhìn nhau, Nam Trúc hỏi. Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Để cho chúng ta hy sinh một cái là cái gì quỷ? Dữ Khánh, dạng này, trong các ngươi ra tới một người gây rối, cố ý va chạm Văn Ngôn An, xảy ra chuyện dẫn đến Văn Ngôn An không thể tới liền có thể cái kia. Ai muốn mạo hiểm, cùng lắm thì trục xuất văn phủ ta ra 1000 lượng bạc. Nam Trúc, A Phi, này cái gì chủ ý ngu ngốc thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Tại văn phủ va chạm Văn Ngôn An, ngươi liền không sợ hai chúng ta bị đánh tàn rồi, đó là 1000 lượng bạc có thể bù đắp sao? Một khi phát hiện hai chúng ta là tu sĩ chui vào, cái kia còn không biết có thể hay không thoát thân. Mục Ngạo Thiết cũng là quả quyết, ngươi nhanh chạy người, ngươi đi liền không sao. Nam Trúc, à đúng, ngươi nhanh chạy, chuyện nơi đây hai chúng ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp làm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào cần phải bọn hắn nhắc nhở, phát hiện không hợp lý, Dữ Khánh ý niệm đầu tiên liền là chạy người, ngược lại mình đã nắm giữ Văn Thị hai đầu mật đạo xuất nhập cảng, tùy thời có thể chui vào Văn Thị, thế nhưng, nếu là trực tiếp chạy, cái kia sẽ rất khó tái kiến Văn Hình, lại càng không cần phải nói gặp lại nói chuyện. Trầm mặc một hồi về sau, lắc đầu nói, không ổn, liền các ngươi hai cái tại đây bên trong ta không quá yên tâm. Quảng cáo, Nam Trúc trừng mắt, lão thập ngũ, đầu óc ngươi có bị bệnh không, cái gì gọi là hai chúng ta tại đây bên trong ngươi không yên lòng, cái kia hai chúng ta ra mặt bị đánh tàn hoặc bị giết chết, ngươi an tâm. Ngươi nghĩ gì thế, tranh thủ thời gian chạy đi, còn lại sự tình hai chúng ta sẽ cẩn thận. Dữ Khánh không có muốn chạy ý tứ, trầm mặc một hồi về sau, tại trước mắt mình nắm lên nắm đấm, lưỡng lự, mấy lần muốn hướng trên mặt mình đi, nhưng có chút hạ không được ngoan thủ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều kinh ngạc nhìn xem hắn, đại khái hiểu rõ hắn ý tứ. Gặp hắn do dự dự hạ không được nhẫn tâm, Nam Trúc thử nói ra. Đây đúng là cái biện pháp, có muốn hay không chúng ta hai cái giúp ngươi một chút. Dữ Khánh đối xử lạnh nhạt nhảy lên, giúp ta, ngươi cái gì hảo tâm ta không biết. Nam Trúc vui vẻ, chính ngươi làm a, vậy ngươi vẫn phải tìm cái gương đi, bằng không thì tội thụ cũng chưa chắc có thể che kín ngươi hình dáng. Dữ Khánh bốn phía xem, thật đúng là, hắn nơi này liền cái gương đều không có. Cái tên này nhớ tới vừa ra là vừa ra, người trẻ tuổi còn không có định tính, lão cửu chúng ta đi, không có thời gian cùng hắn nói mò. Nam Trúc bao tay nói một tiếng, Mục Ngạo Thiết quay đầu đi theo hắn cùng đi ra. Dữ Khánh sau đó theo trong phòng ngủ đi ra, cho ra một câu. Các ngươi như là nhân cơ hội tại trên người của ta phát tiết, quay đầu đừng trách ta không khách khí. Nghe xong lời này, thỏa Nam Trúc đem chính mình bát cơm tạm thời giao cho Mục Ngạo Thiết, quay đầu hướng Dữ Khánh nói. Yên tâm nhắm mắt đi, Dữ Khánh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nam Trúc không chút khách khí ầm, phất tay liền là một quyền đập vào trên mặt hắn, lấn trên người liền là bắn liên thanh nắm đấm chiếu Dữ Khánh trên mặt liền đập, gọi là một cái gọn gàng. Thấy Dữ Khánh bị đánh lảo đảo tới, bưng hai cái bát cơm Mục Ngạo Thiết đột nhiên xoay người, một cái đá ngang quét vào Dữ Khánh trên mặt. Ba, Dữ Khánh ứng tiếng vươn mình ngã xuống đất khẩn cấp đưa tay dừng lại. Đủ, Nam Trúc tiến lên liền là một cái béo quyền, đem tiếng đánh không có. Mục Ngạo Thiết buông xuống hai cái bát cũng vọt tới, sư hai người huynh đệ hợp lại, cạch cạch cạch tốt một trận đấm đá, mạnh mẽ đánh ra quần ẩu tư thế, cũng không biết là nhẫn nhịn bao lâu hỏa thừa cơ phát tiết. Đại đầu đã kinh bay, rơi vào trên mái hiên nhìn xem. Dưới mái hiên ngủ tiểu cầu cũng bị đánh thức thấy Dữ Khánh bị đánh, lao đến, ở bên nhe răng. Ngao ngao, hai tiếng, nãi hung dáng vẻ, lại không người để ý đến nó cũng không dám tới gần. Để cho các ngươi đánh mặt, không có để cho các ngươi vãng thân thượng đánh, khốn kiếp, các ngươi dám. Trên mặt đất gào gào kêu Dữ Khánh bão nổi, nộ long hoàn thù. Phanh phanh hai tiếng, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết bị đá bay ra ngoài. Ngã xuống đất ba người cơ hồ là đồng thời bò lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh hai tay bưng mặt cái cằm tả hữu vung vẩy, trên mặt đau nhức bị tê, cảm giác ba đều sắp bị đánh chật khớp, sờ lên miệng mũi, trên tay nhiễm đỏ thẫm vết máu, lúc này hướng hai người tức miệng mắng to. Các ngươi hai cái ưa thích công báo tư thù đúng không, tốt, đều chờ đó cho ta, món nợ này chúng ta chậm rãi tính. Xoa bụng đứng lên Nam Trúc hừ hừ nói, lão cửu thấy được chưa cái này kêu là làm người tốt không có hảo báo, giúp hắn, còn bị hắn đá một cước còn ác ngôn đối mặt. Mục Ngạo Thiết vỗ trên lưng dấu chân, trở mặt tạc đi, Nam Trúc nói một tiếng, hai người riêng phần mình đi bưng chén cơm của mình rời đi. Đã là mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi Dữ Khánh chỉ mình mặt hỏi một tiếng. Thế nào, hai vị sư huynh quay đầu xem, Nam Trúc, chúng ta không phải như ngươi nghĩ, ra tay có chừng mực yên tâm, khẳng định không nhận ra ngươi, chờ một lúc sưng vù sẽ lợi hại hơn, càng ngày càng không nhận ra. Mục Ngạo Thiết cũng cho câu, khẳng định không nhận ra. Dữ Khánh, cốt, Nam Trúc trực lắc đầu, nghiêm túc nói, đừng tức giận, chúng ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, từng quyền từ từ sẽ đến, càng khó chịu hơn, dạng này ào ào một trầu, ngươi xem bao nhanh, đảo mắt liền tốt. Mục Ngạo Thiết, đau dài không bằng đau ngắn, Nam Trúc mờ u bàn tay vỗ vỗ bộ ngực hắn, nói rất hay, chính là cái đạo lý này. Dữ Khánh phất tay chỉ hướng ngoài viện, cốt, hai vị sư huynh lắc đầu mà đi, đã mở cửa đi ra, Nam Trúc lại quay đầu cho câu. Muốn cho sưng vù che giấu lâu hơn một chút cũng đừng vận công lưu thông máu hóa ứ, Mục Ngạo Thiết cũng xin khuyên một câu. Tiêu sưng quá nhanh, dễ dàng dẫn tới hoài nghi, cạch, viện cửa đóng, người trong viện không muốn nghe bọn hắn đánh rắm. Hai vị sư huynh nhìn chung quanh, bừng bát cơm nghênh ngang mà đi cứ việc đều chịu một cước nhưng đều có rõ ràng thể xác tinh thần dễ chịu cảm giác. Một mặt thoải mái Nam Trúc nói, đáng tiếc lão nhị không tải. Mục Ngạo Thiết, bỏ qua, Nam Trúc, đầu hẹn gặp lại lão thập ngũ nguyện ý chủ động ăn thiệt thòi lớn như thế, uống nhầm cái thuốc gì rồi không thành, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Là có chút không bình thường, trong sân Dữ Khánh lặp đi lặp lại lục lọi chính mình chết lặng mặt nhìn một chút trên tay vết máu, đi bên giếng nước múc nước, đến thanh tẩy một thoáng. Trên thân còn có thật nhiều dấu chân, quay đầu vẫn phải đổi thân y phục bằng không thì nói rõ lý do không đi qua. Quảng cáo, tiểu cầu không ngủ, ngồi chồm hổm ở bên giếng nước hết sức an tĩnh, nghiêng đầu nhìn xem hoàn toàn thay đổi Dữ Khánh thanh tẩy tình cờ hướng hắn nhẹ nhàng. Ngao, một tiếng, không biết muốn nói cái gì. Ngọc Viên, Văn Ngôn An mang theo đi theo tôi tớ đúng hẹn mà tới. Văn Hình thì sớm đã tại vườn cổng chờ, gặp người tới cao hứng nói. Ngũ ca, một bên Phùng Trường Điền Phùng quản sự có chút ngây ngần cả người, hắn còn tưởng rằng quý khách là ai, liền sớm chạy tới nghênh đón phụng bồi, ai ngờ lại có thể là Văn gia tân tiến sĩ. Cái kia liền có chút kỳ quái, vì sao trước đó hỏi quý khách là ai bên này lại không chịu cáo chi. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn là thành thành thật thật hành lễ. Ngũ thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tình không biết Văn Hình giấu giếm hắn có mục đích khác nếu như tạp vật viện người kia quả nhiên là nàng hoài nghi đoán người kia mà nói, bại lộ Văn Ngôn An muốn đi, sợ cố ý giấu giếm thân phận đối phương sẽ không muốn gặp mặt, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bỏ lỡ gặp mặt. Sở dĩ trước kia liền phái người thông chi Tây tạp viện bên kia nói muốn đi qua còn chỉ định vị kia nhất định phải ở đây, cũng là bởi vì Văn Ngôn An thời gian eo hẹp không có khả năng một mực lưu lại tại tạp vật viện chờ một cái hạ nhân, một khi bỏ qua lại mời Văn Ngôn An đi qua liền không thích hợp, người ta xác thực quá bận rộn, lão hướng tạp vật viện tiêu khiển tính chuyện gì xảy ra. nàng cũng không phải không hiểu chuyện, cũng không tiện luôn lại mời. Cho nên, nàng trước đó làm an bài cùng chuẩn bị, để phòng bất trắc. Một chút làm việc thói quen, cũng xem như gia gia của nàng từ nhỏ dạy dỗ cùng bồi dưỡng. Nhanh chân mà đến Văn Ngôn An cười nói, hình nhi ta còn tính là nói lời giữ lời a, dứt lời cũng đối Phùng quản sự hơi gật đầu thăm hỏi. Văn Hình cao hứng nói, Văn đại nhân đương nhiên sẽ không nuốt lời. Văn Ngôn An bất đắc dĩ địa gật gật nàng, ngươi nhà ngươi, bắt ngươi không có cách đi thôi. Một nhóm liền nhích người xuất phát, Văn gia cũng xác thực lớn, đi đến tạp vật viện xác thực cũng bỏ ra điểm lúc. Tạp vật viện cổng, Lưu Quý đã đứng tại loại kia lấy, hắn trước tự mình đến kiểm tra một chút. Dữ Khánh cũng đứng ở cổng chờ đón, bất quá che mặt một đầu tạm thời gom góp túi vải che mặt. Lưu Quý thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, phút cuối cùng còn có thể xảy ra chuyện cũng thật sự là bó tay rồi. Nhưng mà không có cách, Dữ Khánh nói là nghe hắn tích cực sạch sẽ quét dọn, kết quả vặn ngã trong khố phòng đồ vật sống sờ sờ cho nện thành dạng này. Đều đã dạng này, còn giống như là bị hắn cho liên lụy, Lưu Quý lại có thể nói cái gì, chỉ có thể trách Dữ Khánh chính mình không cẩn thận. Cách chương.